Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó vì con đường làm quan của Tạ Đông Hải, cha vợ của Tạ Đông Hải đã giúp ông ta hạ gục mấy đối thủ cạnh tranh. Nhờ vậy con đường làm quan của Tạ Đông Hải mới luôn suôn sẻ. Bây giờ ông ta bị Quý Thục Cầm đâm chết, cũng coi như là gậy ông đập lưng ông Quý Thục Cầm đâm chết Tạ Đông Hải. Bản thân bà ta cũng sẽ bị kết án. Sẽ không còn ai quản Quý Hương Hàn nữa. Tạ Tiểu Ngọc cẩn thận khâu lại vết thương trên người giúp Tạ Đông Hải. Bên ngoài nhà xác, Tống Liêm đang trao đổi với Nghiêm Giặc. Ông ấy kể cho anh nghe đầu đuôi vụ án. Mùng 2 tháng riêng Tạ Đông Hải trở về Bình Thành. Ông ta vẫn muốn thăng tiến trong sự nghiệp, quay trở về thăm các vị lãnh đạo cũ lúc trước. Trong đó có cả ông Quý. Quý Thục Cầm muốn gặp Tạ Đông Hải. Biết Tạ Đông Hải còn có một căn nhà nhỏ ở Bình Thành. Quý Thục Cầm đứng canh ở ngoài cổng nhà chờ ông ta. Tạ Đông Hải đi thăm các lãnh đạo cũ xong, lại liên hệ với các đồng nghiệp cũ, cùng uống rượu với bọn họ đến nửa đêm mới trở về. Lúc đó, Quý Thục Cầm vẫn đứng ở trong gió rét chờ ở cổng nhà ông ta. Không có cách nào cả, bà ta chỉ có cơ hội gặp Tạ Đông Hải trong hôm nay. Tạ Đông Hải uống say khướt trở về, căn cứ theo lời khai của hàng xóm. Bọn họ nghe thấy tiếng Tạ Đông Hải và vợ cũ xảy ra tranh chấp. Sau khi cãi nhau mấy câu, hai người đi vào trong nhà. Thi thể của Tạ Đông Hải được phát hiện vào khoảng 11 giờ sáng ngày hôm sau, bị đồng nghiệp của ông ta phát hiện ra. Căn cứ theo lời khai của đồng nghiệp cũ và Tạ Đông Hải hẹn nhau cùng đi ăn trưa hôm đó. Đến giờ không thấy ông ta tới. Đối phương nghĩ đêm qua ông ta uống nhiều quá ngủ quên mất, nên tới nhà đập cửa gọi ông ta. Thấy cổng nhà không khóa, đồng nghiệp cũ sợ có kẻ trộm lẻn vào. Đến khi đi vào trong đối phương nhìn thấy trên sàn nhà trong gian nhà chính vương vãi vết máu, thi thể của Tạ Đông Hải cũng đã lạnh. Đồng nghiệp cũ lập tức chạy đến đồn công an báo án. Tống Liêm nhanh chóng xác định nghi phạm là Quý Thục Cầm, người gặp Tạ Đông Hải lần cuối cùng tối hôm qua. Cảnh sát đến phòng trọ tìm bà ta, nhưng không thấy người đâu. Xét thấy bà ta vẫn còn một đứa con gái ruột đang cải tạo lao động ở nông trường, cảnh sát lập tức gọi điện thoại thông báo cho cơ quan công an ở đó. Cảnh sát ở đó bắt được Quý Thục Cầm đang ngồi trên xe đi đến nông trường, trên người bà ta vẫn còn vết máu chưa lau khô. Nhìn thấy cảnh sát, bà ta hốt hoảng chạy vào trong nông trường trốn, cảnh sát bắt được bà ta còng tay ba ta lại, đang trên đường áp giải bà ta về Bình Thành. Về phần động cơ gây án của Quý Thục Cầm, phải chờ thẩm vấn xong mới biết được. Sau khi nhận được báo án, Tống Liêm gọi điện thoại đến nhà ông ngoại của Tạ Tiểu Ngọc trước. Người bên kia nói Tạ Tiểu Ngọc đã ngồi thuyền đi từ sáng mùng 2. Trao đổi thông tin ở thời đại này rất bất tiện. Trên đường đi không thể liên lạc được. Tống Liêm tính thời gian, đoán chắc Tạ Tiểu Ngọc và Nghiêm Giặc đã đến Bắc Kinh. Ông ấy gọi điện thoại đến nhà họ Nghiêm, thông báo cho Tạ Tiểu Ngọc. Ông ấy liếc nhìn về phía nhà xác. Dù sao đó cũng là cha ruột của Tạ Tiểu Ngọc, cô đi vào đấy được nửa tiếng rồi, Tống Liêm rất lo lắng cho cô. Ông ấy biết Nghiêm Giặc và Tạ Tiểu Ngọc đã định ngày cưới, vì vậy sửa lại cách gọi. Vợ cháu không sao chứ, cháu có cần đi vào khuyên nhủ con bé không? Khuyên nhủ Tiểu Ngọc đừng quá buồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Giặc lắc đầu, Tiểu Ngọc đã cắt đứt quan hệ cha con với ông ta. Từ nay về sau, có lẽ Tạ Đông Hải sẽ không tồn tại ở trong lòng cô nữa. Không cần phải khuyên đâu ạ, cô ấy có thể tự điều chỉnh được. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tạ Tiểu Ngọc đi ra, Tống Liêm thấy trạng thái của cô vẫn ổn, nói. Căn cứ theo báo cáo của cảnh sát tại hiện trường, lúc Quý Thục Cầm bị bắt, bà ta đã gọi điện thoại về quê cháu, nói cháu sẽ không lấy được một đồng nào từ di sản của Tạ Đông Hải. Sau khi Tạ Tiểu Ngọc và Tạ Đông Hải đoạn tuyệt quan hệ, bác cả bác dâu cả của Tạ Tiểu Ngọc có thể thừa kế tài sản của Tạ Đông Hải. Tạ Tiểu Ngọc chưa từng nghĩ tới tài sản của Tạ Đông Hải, nhưng hành động của Quý Thục Cầm sau khi đâm chết Tạ Đông Hải thật sự rất khó hiểu. Bà ta gọi điện thoại cho người ở quê Tạ Đông Hải, để bác dâu cả tới cướp tài sản, như vậy là Quý Thục Cầm không có ý định lẩn trốn. Nghiêm Giặc phân tích với Tạ Tiểu Ngọc, Quý Thục Cầm không chạy trốn, lại đi tới nông trường nơi Quý Hương Hàn đang cải tạo. Liệu có phải là muốn truyền tin tức gì không? Tạ Tiểu Ngọc không quan tâm lắm. Không sao cả, dù sao chắc chắn là không liên quan gì đến em. Cách chương.